Chương 79, mục tiêu, phong ấn chi thư. Gã ạ giả cản cụ rô lập tức đi đỡ bị thương gã ạ giả, đồng thời tệ ạ dỉ huy động thiết phiến thi triển phong độn đem gã ạ giả hạt cắt tịch quyển đứng lên hóa thành một sa long quyển, sau đó cùng cản cụ rô đồng thời thừa dịp hỗn loạn cùng sa long cuốn niệm hộ lao ra cổ nổ hạ. Uchiha Sasuke, còn có bên trong ảo thuật tỉnh lại Uzumakina rủ tổ đám người liên tiếp đuổi kịp đi qua. Gai, ngươi có phát hiện hay không thiếu một người? Lúc này họ rổ xí mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đã bắt đầu, khắp nơi đều là chiến đấu, khắp nơi đều là giết chóc, hạ tặc cả xỉ đã bay một cái âm nhẫn sau đó đối với bên người mà tổ gai nói rằng. Vô tình mà tổ gai nói rằng, con ngươi lại khắp nơi ban phá, lại tìm không được vô tình. Là vâng đúng thời điểm. Vô tình nhìn đệ tam cùng họ rổ xỉ mà chiến đấu kịch liệt say xưa, mà cổ nổ hạ hiện tại cũng tiến nhập trong hỗn chiến đang là đục nước béo có cơ hội tốt. Hơn nữa hắn trả cờ giả cũng khôi phục 7-8 phần, hết cách rồi, khí huyết thịnh vượng, thể chất cường đại chỗ tốt tới. Nghĩ tới đây vô tình cùng xú nạ lên tiếng chào hỏi lập tức hướng hồ cả cao ốc gần nút đi qua, nơi đó có thể là có cùng với chính mình muốn đồ đạc, vậy là phong ấn chi thư. Hắn khác sâu nhớ đồ đạc một trong, đã từng cũng hỏi qua xú nạ nơi đó ghi lại cái gì thuật. Kết quả xú nạ lời nói ra để hắn lấy làm kinh hãi. Có rất nhiều thuật là xù nạ đều không biết đích, tỉ như huế thổ chuyển sinh các loại phía trên đều có ghi chép, cái kia là chỉ có các đời hổ cạ hoặc là công lao quá lớn đích người mới có thể quan sát, coi như là gốc đạn rổ cũng không chi phí ô quan sát. Trước đây để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dễ dàng như vậy mang đi phong ấn chi thư, đồng thời học được một cái thuật khả năng là bởi vì đệ tam đối với nạ rủ tổ hổ thẹn đi, dù sao thủy chung là đệ tứ nhi tử. Nếu không hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bắt được phong ấn chi thư, vậy cũng là các quốc gia nhỉ giả mạnh như họ rổ xì mà chi lưu nhân muốn lấy được cũng rất khó đồ đạc, dù sao vậy cũng là ghi lại các đời hổ cả thuật, ai không muốn đạt được. Có thể là qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ an ổn ổn đặt ở cổ nổ hạ thôn, có thể tưởng tượng được phải lấy được phong ấn chi thư độ khó, đầu tiên phong ấn chi thư có người thủ hộ là nhất định, nước khác nhỉ giả muốn trà trộn cổ nổ hạ thôn liền không dễ dàng. Muốn đi vào phong ấn chi thư địa phương thì càng khó, nhất là phong ấn chi thư thả địa phương không phải nhất thành bất biến, hầu hết thời gian sẽ đặt tại hồ cả phòng làm việc A, ở hồ cả trong tay cướp đi phong ấn chi thư độ khó lớn bao. Nhiều không cần phải nói. Cho nên phong ấn chi thư qua nhiều năm như vậy người thứ nhất mang đi liền là Uzumakina Naruto, một cái hạ nhẫn đều không phải người làm sao có thể bắt được ngay cả ảnh cấp cường giả muốn lấy được lại khó có thể lấy được phong ấn chi thư. Nói cho cùng cũng liền là đệ tam cố ý đổi bình thường vô tình cũng không dám đánh vật này chủ ý, nhưng là hiện tại cổ nổ hạ đang là nhất loạn thời điểm, cổ nổ hạ lực lượng đều lấy ra đi chống đỡ bất đồng vị trí xâm lấn, cái này là vô tình duy nhất có thể được phong. Ấn chi thư cơ hội, thiên cùng không lấy, phản thụ ký cứu, vô tình không đi lấy đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Quả thế, Uzumakina rủ tổ có thể được phong ấn chi thư quả nhiên là đệ tam cố ý vị trí. Ngay cả cổ nổ hạ bây giờ tiến vào lúc chiến tranh khắc đệ tam hổ cả đều không ở nơi này ra ẩn nguy cũng là một cái vấn đề, nhưng là bây giờ chỗ này lại còn có á bù coi chừng, càng chưa nói là bình thường, phải lấy được phong ấn chi thư xem ra muốn cẩn thận một chút mới được. Vô tình dựa vào đối với khí huyết bén nhạy cảm giác chuẩn xác không có lầm tìm được á bù ẩn nút vị trí, đối với vô tình mà nói bất luận cái gì ẩn giấu đều là dư thừa, ngươi có thể thu liễm khí tức. Có thể cải biến ngoại hình, nhưng là cũng không thể đem khí huyết hóa thành vô hình đi, trừ phi có thể làm được thu liễm khí tức toàn thân, bao quát ngay cả khí huyết cũng có thể làm được, nhưng là ít nhất họ rổ xì mà đều làm không được. Càng chưa nói là những thứ này a bù, vô tình thận trọng ẩn nút, nhìn dấu ở lầu chót a bù, thân hình thoát một cái, mang theo một đạo hàn quang không có vào a bù đầu, ngay cả rên một tiếng cơ hội cũng không có a bù sẽ chết. Nhưng là của hắn chết nhất thời kinh động chung quanh bốn cái ạ bù thành viên, không chút nghĩ ngợi phát động công kích. Hắc ám hành chi thuật vô tình khẽ quát một tiếng, hết thể ạ bù ánh mắt nhất thời mất đi ánh mắt mang tới trong nháy mắt không khỏe vô tình lập tức xuất thủ, hai tay mở ra, thị hồn chi thủ hai cái khoảng cách vô tình gần nhất ạ bù nhất thời lôi kéo qua đến, huyết dịch trong cơ thể kể cả trả cờ dạ trong nháy mắt bị lôi kéo tập trung ở vô tình lòng bàn tay tiến hành áp xúc phịch một tiếng muốn nổ tung lên sinh sinh trùng kích lực trực tiếp đem hai cái ạ bù đánh huyết nhục văng tung toé té trên mặt đất. Cùng lúc đó mặt khác hai cái ạ bù đã ở trong nháy mắt thích hướng tầm mắt đánh mất, dù sao là trải qua đủ loại huấn luyện tàn khốc người, mất đi ánh mắt sẽ không thích hướng, nhưng là cũng không phải mặc người chém giết. Mị cạ dù kỳ vũ. Thừa ra xuống đến hai cái ạ bù cư nhiên ở mất đi tầm mắt tình tình huống bên dưới cảm giác được vô tình vị trí, trực tiếp thi triển cổ nổ hạ lưu kiếm thuật, cái này có thể là đệ nhị hổ cả khai sáng thuật. Tuy là hai cái này ạ bù sử xuất ra cùng đệ nhị trên lệnh cực lớn, nhưng là hai người đồng thời sử xuất ra nhất thời phong tỏa vô tình tất cả có thể tránh né vị trí. Huyết khí bạo phát. Vô tình khẽ quát một tiếng, còn quấn thân thể hắn nhất thời buộc phát ra một đạo huyết sắc quang trụ. Đến gần ạ bù chém ở huyết sắc quang trụ bên trên lập tức bị một bắn ngược cự lực đánh rách tả tơi gan bàn tay, đồng thời trong tay nhẫn đao nhất thời vỡ nát rơi. Không đợi hai người phản ứng kịp huyết sắc trong cổ sáng truyền đến hai cổ hấp lực trực tiếp đem hai người lôi kéo qua tới đánh vào huyết sắc quang trụ bên trên trực tiếp đem hai người thân thể cắn nát. Không thể chờ, nếu không sẽ đến càng nhiều hơn ạ bù. Nơi đây là hổ cả cao ốc có nhiều lắm cơ mật, chết năm ạ bù rất có thể lập tức sẽ đến càng nhiều. Nghĩ tới đây vô tình lập tức bằng nhanh nhất tốc độ nhảy vào hổ cả phòng làm việc, từ ở đệ tam hổ cả cố ý phóng túng hạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đánh cắp phong ấn chi thư sau đó, cái này một cái phong ấn chi thư liền chuyển hoán vị trí. Không phải đặt ở nguyên lai địa phương mà là đặt ở hổ cả phòng làm việc, bất quá vô tình âm thầm điều tra một cái dưới, phát hiện thì ra gửi phong ấn chi thư địa phương giống nhau bày đặt một cái giống nhau như lúc quần chủ, hiển nhiên trong này có một là giả, dùng để hỗn loạn ánh mắt. Trải qua vô tình cùng xù nạ điều tra, đặt ở bí mật trong nhà gỗ phong ấn chi thư hẳn là giả, mà thực sự liền phóng ở hổ cả bên trong đại lâu hổ cả phòng làm việc ở giữa. Là vâng đúng cái này. Vô tình nhảy vào hổ cả bên trong phòng làm việc nhiều vài cái phân thân đi tìm rất nhanh thì tìm được phong ấn chi thư, mở ra nhìn một cái, người thứ nhất quả nhiên là đa trọng ảnh phân thân thuật, vô tình không nói hai lời hai tay kết ấn đặt tại phong ấn chi thư bên trên. Đồng thời từ phía sau lưng rút ra một cái cao thấp cùng phong ấn chi thư không sai biệt lắm quyển trụ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.